Hoàn hảo, perfect, chương 8, góc truyện audio.com. Toàn bộ đoàn làm phim bị giữ lại khách sạn trong ngày kế tiếp để cảnh sát thẩm vấn Jack ở trong trạng thái bồn chồn không tưởng khi cảnh sát từ chối cung cấp bất kỳ thông tin nào trong khi giới truyền thông lượm lặt từng thông tin nhỏ và gửi đi cả nước theo kênh NBC. Anh xem lúc chưa, khẩu súng giết Rachel đã được nạp ổ đạn rỗng, nó có tác dụng gây vết thương lớn hơn là chỉ đi xuyên qua vật cản, đó là lý do tại sao cô chết ngay tức khắc. Tin tức buổi tối trên CBS. Mời một chuyên gia đạn đạo đến chương trình của họ cùng mô hình đường đạn và phác họa của Rachel, ông ta đã giải thích kỹ hơn về sức công phá của viên đạn và vị trí chính xác của nó. Jack nhấn nút tắt TV, anh đi vào phòng tắm và quăng mình trong đó. Rachel đã chết, mặc cho chẳng có gì tốt đẹp trong cuộc hôn nhân của họ hay chuyện cô ta sắp ly dị anh để theo Tony, anh vẫn không thể chấp nhận sự thật kinh khủng, xấu xa đó đã xảy ra. Tin tức 10 giờ tối trên kênh ABC thậm chí còn ném cho anh một quả bom khi họ trích dẫn báo cáo khám nghiệm tử thi cho biết Rachel đã có thai 6 tuần. Jack ngồi thụp xuống ghế sofa, mắt anh nhắm lại, miệng anh nuốt khó nhọc, cảm giác của anh lúc này giống như đang lạc giữa lốc xoáy, Rachel đã có thai. Nhưng không phải con anh đã không ngủ với cô ta nhiều tháng rồi. Không cạo râu hay ăn uống gì, anh đi lòng vòng trong khách sạn, thỉnh thoảng tự hỏi liệu có trở ngại gì cô mà tại sao cô ai đến phòng anh để nói chuyện, bày tỏ lòng thương xót hay chỉ để giết thời gian. Bàn tiếp khách của khách sạn bị bao vây bởi những người từ Hollywood cố tiếp cận anh, mà anh biết hầu hết bọn họ đến vì tò mò hơn là thương tiếc cho cái chết của Rachel. Vì thế anh đã từ chối tất cả cuộc gọi ngoại trừ của Matt Farrow. Dắt bỏ thời gian ra nghĩ xem kẻ nào đã ghét Rachel đến nỗi muốn giết cô ấy. Nhiều giờ trôi qua anh nghi ngờ mọi người trong đoàn phim cô vì lý do này cũng vì cái khác. Nhưng anh nhanh chóng bỏ qua chúng vì những lý do đó quá hời hợt đến mức không đủ sức thuyết phục. Quay lại với lý trí của mình, anh nhận ra cảnh sát có lý do tin rằng anh có động cơ giết Rachel, nhưng ý nghĩ đó thật lố bịch và anh chắc chắn cảnh sát sẽ nhận ra nó. Hai ngày sau cái chết của Rachel, Jack mở cửa phòng và đương đầu với hai thám tử cao lớn, nghiêm nghị, những người đã thẩm tra anh hôm qua. Ông Benedict, một người bắt đầu, nhưng sự kiên nhẫn của Jack bị thử thách cho đến điểm chính yếu. Sao các người cứ phí thời gian với tôi thế? Anh bùng nổ, tôi yêu cầu được biết tiến triển của cuộc điều tra kẻ giết vợ tôi. Anh quá giận dữ đến nỗi cô nhận ra mình bị bắt giữ khi một trong số họ vòng ra sau lưng Jack, bẻ tay anh ngược ra sau, đột ngột ép mặt anh vào tường, kềm vai anh lại. Jack cảm nhận được tiếng còng tay lạnh lẽo khi họ nói. Zachary Benedict, anh bị bắt vì nghi ngờ giết Rachel Evans. Anh có quyền giữ im lặng, anh được quyền có luật sư đại diện. Nếu anh không thể trả tiền cho luật sư, cách chương.